Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 115, thứ 115 sau lưng làm chủ, cập kê, mà ẩn nấp ở trong bóng tối Phượng Dạ chờ người trừ Phượng Dạ chính mình. Cái khác đô theo Tô Mộc Quân ly khai, Trương Mông Duệ và Trăm Dạm Thuần nhìn đi xa thân ảnh. Nghe trong không khí dày đặc đẫm máu vị, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt cũng có vẻ kinh dị chợt lóe rồi biến mất. Sau một khắc, hai người đô làm ra đồng dạng cử động, đó chính là câm miệng đương nhân đã đi không có. Trương Mông Duệ nhìn về phía Trăm Dạm Thuần khách khí nói. Bách Lý Đại Nhân, đã vô sự, ở đây liền giao cho ngươi xử lý, Trăm Dạm Thuần nghe nói. Cũng không đùn đầy, việc này vốn chính là kinh triệu phủ trách nhiệm, đồng dạng khách khí cười. Trương Thống Lĩnh đi thong thả, Trương Mông Duệ đi rồi. Trăm Dạm Thuần nhìn đầy đất thi thể phất tay nói, xử lý sạch sẽ, đi theo phía sau một bọn nha dịch nhao nhao hành động. Động tác tuy không thể nói sạch sẽ nhanh nhẹn, nhưng là tính có trật tự gặp nguy không loạn. Trăm Dạm Thuần ngước mắt, thật sâu liếc mắt nhìn xa xa sớm đã chỉ còn lại có một mảnh không mang con đường. Không khỏi nghĩ khởi phụ thân theo như lời nói, lúc đó Vân Đồng gặp chuyện không may. Cả nhà bọn họ vội vội vàng vàng đem nhân dẫn theo trở lại. Ở phụ thân sau khi trở về, lúc này mới xem như là hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Lúc đó hắn tức giận đến thiếu chút nữa không đập chết Bách Lý Vân Đồng này coi trời bằng vung nữ nhi. Thuần Du quận chúa thân phận là nàng một tiểu nha đầu có thể nhạ sao? Dù cho Sở Vân Nguyệt thân có tàn tật đã định trước cùng ngai vàng vô duyên. Vậy hắn cũng là thái tử nhi tử, Thuần Du quận chúa càng là được bệ hạ yêu thích, phụ thân lại là một có thực quyền, mà Bách Lý gia vẫn duy trì trung lập, bất leo lên, cũng không thể tội, Bách Lý Vân Đồng đảo hảo, ở đó mẫn cảm tử kỳ đi chọc tổ ong vò vẽ. Nếu không có người nọ là Trường Vệ quốc tứ hoàng tử, chỉ sợ Bách Lý Vân Đồng khó thoát khỏi cái chết không nói. Hữu tướng phủ cũng sẽ gặp phải liên lụy, nha đầu kia không đơn giản, chuyện này liền lấy Bình Ninh công chúa gả đến Trường Vệ quốc vì kết cục đi. Sau này không nên đi trêu chọc nàng, lúc đó những lời này theo nhìn xa trông rộng phụ thân trong. Miệng nói ra, hắn mặc dù minh bạch một ít, lại cũng không có sâu cho rằng ý, chỉ là muốn Thuần Du quận chúa tôn quý thân phận bọn họ tốt nhất còn là không muốn đi cứng đối cứng. Huống hồ chuyện này vốn chính là Vân Đồng lỗi, mà hữu tướng phủ ở này bệ hạ tuổi tác đã cao thời kỳ. Tốt nhất còn là tránh đi phong mang không muốn thái gây chú ý hảo. Để tránh trở thành hoàng tộc tranh đấu chung vật hy sinh. Thế nhưng biết tối nay nhìn đầy đất thi thể hắn mới phát hiện. Có lẽ lúc đó phụ thân lời biệt có thâm ý, cũng không như hắn lúc đó cho rằng đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút nửa năm này nhiều thời giờ lý, theo Thuần Du quận chúa đột nhiên tỉnh lại, Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ đột nhiên bái phỏng, sau đó Thuần Du quận chúa đột nhiên bệnh tình nguy kịch, lại đột nhiên triệt để được rồi, sau đó không chỉ lui cần thế tử hôn, còn muốn Vĩnh Ích Vương phủ bên ngoài thượng cơ hồ toàn bộ gia sản làm bồi thường, lại đến Tiên Vân cư ẩu Đà Định quốc hầu phủ tiểu công tử. Sau đó liên tới cửa thảo thuyết pháp định quốc hầu cũng đánh chút nào không còn sức đánh trả. Cuối cùng lại là cùng Trường Vệ quốc tứ hoàng tử Hòa Yên quốc thái tử đánh cuộc thắng mỗi người vạn. Lượng ngân phiếu, còn nhượng nữ nhi của hắn tài té ngã tự ăn quả đắng. Lại là tối nay này đẫm máu cảnh, Hòa bên cạnh như vô sự ly khai bóng lưng. Một khắc kia, nhìn kia đã có một chút mơ hồ bóng lưng. Hắn ngẩn ngơ còn có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người ta chấn động ngạo nghễ cùng liếc nhìn. Thiên hạ thô bạo, nghĩ tới đây, Trăm Dạm Thuần ngực thình thịch một nhảy, vì trong lòng mình đột nhiên mọc lên ý nghĩ mà cảm thấy kinh ngạc đồng thời. Lại dâng lên một tia không hiểu kiêng dè, phụ thân nói đối, Thuần Du quận chúa quả nhiên không đơn giản, loại này thần bí đến tà hồ tồn tại, làm cho người ta không hiểu kiêng dè bất an. Trăm Dạm Thuần và Trương Mông Duệ đoàn người tới lại đi. Ai cũng không có chú ý tới đứng ở một hẻm tối Lý Phượng Dạ. hắc ám bóng mờ hạ, Phượng Dạ một thân hắc y mặt phúc màu đen khăn che mặt. Một đôi yên ổn lợi hại trong mắt bị một tạo hình tinh xảo cùng loại kính mắt gì đó che. Cầm trong tay ra một xinh xắn điều khiển nghi, ám sát thất bại mấy người cấp tốc ẩn độn. Chỉ có người dẫn đầu một đường đi tới Vĩnh Ích Vương phủ tránh được các nơi chạm gác ngầm. Lặng yên không một tiếng động đi tới một chỗ sân ở giữa. Dưới bóng đêm sân cực kỳ yên tĩnh, duy chỉ có một mặt bóng trắng yên ổn đứng lặng. Trên người tản ra cùng này đêm rét không hợp ninh hòa trầm tĩnh khí. Chạy bằng khí không dấu vết, bóng đen thoáng hiện, trước ám sát Tô Mộc Quân người dẫn đầu xuất hiện ở bóng trắng trước người. Cung kính quỳ xuống đất nhi lập, tiên sinh, ám sát thất bại, lần này ám sát 52 nhân, liên thượng ta chỉ còn lại có 8, thuần du quận chúa bên người quả thật có ám vệ tồn tại. Bất quá bọn hắn thân thủ vô cùng được đã vượt ra khỏi hoàng gia ám vệ nên có tiêu chuẩn người. Của chúng ta cùng kia 19 danh ám vệ vẫn rằng co không dưới. Thuần du quận chúa cũng không có tự mình động thủ. Bất quá thuộc hạ có mấy lần nhìn thấy thuần du quận chúa ra tay giết chúng ta dục muốn những. Thứ ấy ám vệ mệnh nhân, một viên phổ thông hạt châu. Mỗi một hạt đô mặt xuyên thấu mà qua, không cần người tới lại nói rõ. Thanh Ninh tiên sinh đã hiểu Tô Mộc Quân dụng ý. Cái này căn bản là lấy bọn họ này đó thích khách xem như rèn luyện thủ hạ nền tảng. Thanh Ninh tiên sinh ninh đạm khóe môi chậm rãi dắt một mặt nhàn nhạt ninh hòa tiểu ý. Này tiểu ý thái đạm, liền hình như không thấu đáo bất luận cái gì ý nghĩa bình thường. Không có vui mừng, không có vui vẻ. Cũng không có phẫn nộ hoa thất vọng, chỉ có một mảnh yên ổn, phất phất tay, ta biết, đi xuống đi, chờ đợi thời cơ, đối với kết quả này, Thanh Ninh tiên sinh vẫn bình tĩnh lại vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Áy náy ngoại qua đi, nghĩ đến cái kia thần bí quỷ chắc nha đầu, trong lòng lại dâng lên một loại dự liệu trong cảm giác. Nếu như nàng liền dễ dàng như vậy bị giết. Hình như cũng có chút xin lỗi hắn như vậy để bụng cảnh giác đi. Lúc này hai người ai cũng không có chú ý tới cách đó không xa rừng rơi vào hoa cỏ tốt nhất tựa côn. Trùng bình thường gì đó, mà bọn họ nhất cử nhất động, một câu một chữ, đồ đi qua này kỳ dị gì đó không hề đánh rơi truyền đưa đến mỗ bộ thiết bị ở giữa. Hẻm tối lý, Phượng Dạ gỡ xuống kính mắt thượng mang theo gì đó. Thu hồi trong tay thiết bị, trong lòng đã không biết là lần thứ mấy cảm thán có chấn động này thần kỳ gì đó. Chủ tử gọi thứ này vì mini điều tra quản chế nghi. Mặc dù tên này có chút quái dị, bất quá này hiệu quả quả thật là làm cho người ta sợ hãi không ngớt. Càng làm cho nhân cảm thấy kinh hãi nhưng sợ chính là. Như vậy thần kỳ gì đó không ngừng một. Phượng Dạ thu hồi tâm tư hậu rất nhanh hồi tướng quân phủ. Đem chính mình nhìn thấy tất cả đều tỉ mỉ bẩm báo cho Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân sau khi nghe xong, u vọng mắt mèo thoáng qua một mặt kỳ dị quang mang. Khóe môi gợi lên một mặt tà tứ lại mang theo đẫm máu tiêu ý. Trang môn phái một người dùng quản chế nghi nhìn chằm chằm hắn. Ta muốn biết người ở sau lưng hắn là ai, Phượng Dạ nhìn chủ tử nhà mình khóe môi tà lãnh huyết. Tinh độ cung, liễm hạ trong mắt đáp, là, xem ra này Thanh Ninh tiên sinh cuối cùng kết quả sẽ không tốt. Thanh Ninh tiên sinh đáp án này đối với Tô Mộc Quân đến nói xác thực mang đến mấy phần ngoài ý muốn. Tô Mộc Quân nghĩ tới bất luận kẻ nào, lại không nghĩ rằng. Trước hết xuống tay với nàng cơ nhiên sẽ là này vẫn giấu kín ở sau lưng mưu sĩ. Hơn nữa theo Phượng Dạ nhìn thấy tình huống đến xem, Sở Văn Cẩn rõ ràng không biết Thanh Ninh tiên sinh hành động. Như vậy từ đó có thể thấy Thanh Ninh tiên sinh bối cảnh không đơn giản. Mà sau lưng của hắn, có lẽ trừ Sở Văn Cẩn ngoài, còn có mặt khác một chủ từ, suy nghĩ một chút kiếp trước Sở Văn Cẩn đối nguyên thân hành động. Cắt ra mặt làm cho người ta cướp lấy, như vậy âm tàn phương pháp, đi qua cùng Sở Văn Cẩn trong khoảng thời gian này tiếp xúc. Tô Mộc Quân không thể nói hắn không nghĩ ra được, thế nhưng cũng không thể nói hắn là có thể dự đoán được. Trong này có Sở Văn Cẩn sẽ nghĩ tới như vậy âm tàn phương pháp khả năng. Lại cũng không thể bài trừ có người khác đưa ra đề nghị khả năng. Mà hôm nay các loại, này Thanh Ninh tưởng thật làm cho người ta hoài nghi. Bất quá, Thanh Ninh phía sau tồn tại chân chính chủ từ, mới để cho Tô Mộc Quân càng để ý. Nếu như tất cả đồ chứng thực, Thanh Ninh thật sự có một lớn hơn nữa chủ từ. Như vậy hắn ở lại Sở Văn Cẩn bên người, trở thành Sở Văn Cẩn mưu sĩ, cầu được liền không đơn giản là công thành danh mưu đồ Sơn Hà, mà là một lớn hơn nữa cạm bẫy, một khả năng nhượng Sở Văn Cẩn trở thành người ngoài trên bàn cờ quân cờ cạm bẫy. Như vậy kiếp trước, Sở Văn Cẩn đối nguyên thân làm ra như vậy âm tàn việc hậu. Nguyên thân thảm sau khi chết đâu? Này phương pháp xác thực bảo vệ Sở Văn Cẩn tài đức sáng suốt nhượng hắn nhưng ca tụng muôn đời. Nhưng nếu là có một ngày tưởng thật tương bị vạch trần. Thế nhân biết chân tướng hậu, biết này bọn họ cho nên vì tài đức sáng suốt đa tình đế vương. Thật ra là một giả nhân giả nghĩa, cố làm ra vẻ, lợi dụng nữ nhân thành lập thanh danh danh vọng, cuối cùng còn tàn nhẫn thâm độc với hắn sủng ái 5 năm vợ cả ra mặt. Nhượng kỳ bị chính mình cháu ruột nữ chết băm chết dầm nhưng sợ thâm độc đế vương. Vậy sẽ là kết quả gì? Nghĩ tới đây, Tô Mộc Quân đáy mắt hiện lên một mạt lãnh huyết cười chế nhạo. Khóe môi tiểu ý càng phát ra diễm lệ tà tứ mấy phần. Kết quả gì? Chẳng sợ nguyên thân không có đợi được nhìn thấy kết quả ngày đó. Nàng cũng có thể đoán được, như vậy đế vương chỉ sẽ khiến náo động. Chỉ hội có một bị phủ định kết quả, đến thời gian, vô luận là sau lưng tự tay trù hoạch tất cả nhân. Còn là những thứ ấy tùy thời mà động nhân, đô hội đứng ra, đánh bảo vệ sở quốc danh giới, đánh chém giết bạo quân còn sở quốc an bình cờ hiệu triệt để phủ định Sở Văn Cẩn. Nhượng hắn chết không có chỗ chôn, kỳ thực suy nghĩ một chút, người kiếp trước cũng không tính thái thê thảm. Ít nhất, Sở Văn Cẩn hẳn là cũng nhận được hắn thích đáng báo ứng, Tô Mộc Quân tươi cười tà tính. Giơ tay lên vuốt phe mặt mình, phấn nộn môi phun ra một câu thanh cạn lời nói. U vọng mắt mèo âm tà cay nghiệt, xem ra Sở Văn Cẩn không phải cuối cùng đại nhân vật. Nàng vì nguyên thân báo thù đường lại thêm một muốn giết người. Sáng sớm hôm sau khắp nơi nhân sĩ liền thu được đêm qua Thuần Du quận chúa bị ám sát tin tức. Thuần Du quận chúa không thấy lông tóc không tổn hao gì. Đến đây ám sát thích khách còn cơ hồ bị giết phiến giáp không để lại. Đầy đất đẫm máu thi thể, chẳng sợ sau phố bị thanh lý sạch sẽ, thận trọng nhân còn có thể vị một tia bất đồng vị. Đối với lần này, Sở Văn Cẩn lòng tràn đầy suy đoán đồng thời lại có một chút vui mừng chính mình không có hành động. Thiếu suy nghĩ, xem ra không có vẹn toàn nắm chặt, không có một kích tất trúng khả năng. Hắn quyết không thể tùy tiện xuất thủ, mà ở trong phủ dưỡng thương Sở Văn Thanh. Thứ nhất hoài nghi chính là Sở Văn Cẩn. Ở này kinh thành, tối có động cơ phi hắn đừng thuộc, nhưng tùy ý Sở Văn Thanh thế nào phái người điều tra tìm kiếm chứng cứ. Lại chút nào không có kết quả, liền một điểm chu ti mạ tích cũng không có, cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ. Sở Vân Nguyệt thì trực tiếp khởi hành đi tướng quân phủ. Tự mình đi nhìn Tô Mộc Quân, bởi vì người ở bên ngoài xem ra, hai người đã có hôn ước, nếu như lúc này Sở Vân Nguyệt không có động tĩnh, chỉ sợ sẽ dẫn nhân suy đoán. Bất quá Sở Vân Nguyệt cũng không có ở lâu. Chỉ là tận mắt thấy đến Tô Mộc Quân không có trở ngại lớn hậu. Nghe Tô Mộc Quân nói một chút về trường vệ quốc, về biên ải, về Tần An hậu phủ mưu tính hậu, liền rời đi tướng quân phủ, mà trong hoàng cung, nhận được tin tức Sở Hoàng. Chỉ nhìn tên kia phái đi giám thị Tô Mộc Quân nhất cử nhất động ảnh vệ hỏi. Nhưng nhìn ra thân thủ của bọn họ bất thường, hoặc là có cái gì kỳ dị chỗ. Không có, mặc dù mấy người thân thủ xa xa vượt ra khỏi hoàng gia ám vệ thân thủ. Thế nhưng công pháp cũng không có bất luận cái gì kỳ dị chỗ thanh âm lạnh như băng nhượng Sở Diễm. Liệt túc khởi chân mày, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, đối mặt nguy hiểm như vậy chém giết, bọn họ không có khả năng ẩn giấu thực lực, nhưng nếu như không có bất luận cái gì kỳ dị chỗ. Đó chính là nói xuất hiện ở trong cung tên kia thần bí hắc y nhân không nhất định là thuần du nha. Đầu nhân, nửa ngày, Sở Diễm Liệt phất tay một cái, tiếp tục giám thị, bóng dáng sau khi biến mất, Sở Diễm Liệt nhìn về phía Tổ Sát, chẳng lẽ là trẫm quá mức lòng nghi ngờ. Tổ Sát trầm mặc một cái chớp mắt, lúc này mới vuốt ve mèo đen lông chậm rãi nói. Xuất hiện ở trong cung thần bí hắc y nhân có một bán có thể cùng thuần du quận chúa có liên quan. Hơn nữa chỉ bằng những thứ ấy ám vệ đột nhiên cao cường gần gấp đôi thân thủ. Liền đáng giá làm cho người ta hoài nghi, Sở Diễm Liệt nghe nói. Gật gật đầu tán đồng Tổ Sát kết luận, thuần du nha đầu kia quả thật có chút thần bí một chút. Hắn còn là hảo hảo tham tra rõ vì hảo. Theo các quốc gia sứ đoàn ly khai không dễ dàng gì bình tĩnh một khoảng thời gian Lịch Dương Thành. Lại lần nữa bởi vì thuần du quận chúa bị ám sát sự tình lại náo nhiệt. Sở Hoàng hạ lệnh tra rõ, phải tra được ám sát thuần du quận chúa thích khách, thế nhưng trải qua một phen nghiêng trời lệch đất tra rõ hậu. Lại kết quả gì cũng không có, cuối cùng theo đồng chí kết thúc, đầu mùa xuân đến. Chuyện này dần dần lắng xuống, không giải quyết được gì, mà đầu tháng 3 ngũ này thiên, cũng nghênh đón thuần du quận chúa cấp kê chi lễ, để lời nói với người xa lạ ha ha, sao các A Tuyết ngày mai sẽ thô tuyến điểu, đoán xem A Tuyết hội mang đến thần mã kinh ngạc vui mừng đâu. Hôm nay canh tân bởi vì thời gian không còn kịp rồi, cho nên còn chưa có kiểm tra quá. Nếu như bảo bối các bắt được lỗi chính tả liền trước đem liền một chút. Hắc hắc ngày mai lại kiểm tra sửa chữa. Còn có nha, số lượng từ có chút thiếu. Biểu đánh ta nha, cười trộm, ngày mai canh tân còn là sẽ ở buổi tối nha tương đương. Mộc sao, sao, ba, epsilon, sao.